ba chữ phá quyển lâu bút pháp cứng cáp khỏe mạnh, cả tấm bia đá hệt như một cuốn sách lớn trang hoàng tinh xảo. Ngạo Nghễ đứng sừng sững, tiếp tục đi về phía trước là một cái thanh đồng cổ đỉnh ba chân cao chừng một người. Đường Hoan nói, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đời sau của chủ nhân tàng thư lâu vì gia đạo sa sút không thể tiếp tục giữ gìn. Đem sách cổ hoặc quyên hoặc bán, mà cuối cùng suy tàn, cho nên tổ tiên lập cái đỉnh này ngụ ý vững chắc lâu dài. Mà khi thầm nghĩ, đường môn hưng thịnh như thế, không thể không nói đến công của trưởng môn các đời trước đã nhìn xa trông rộng. Lúc yên ổn vẫn nghĩ đến những ngày gian nguy, lầu chính màu sắc rực rỡ hoa lệ, cùng nền đài phong cách cổ xưa trang trọng hình thành đối lập rõ rệt. Đi vào trong, mùi sách cuồn cuộn đập vào mặt, trên mặt đất đại sảnh tầng dưới cùng có lót thảm đỏ. Trên có vân văn màu đen, hai bên bầy bình hoa lớn vẽ mẫu đơn, cao bằng người. Đường Hoan thấy Mạc Hy tò mò đánh giá, liền nói, tầng thứ bảy còn gọi là thất trọng thiên, giữa đại sảnh có giếng trời rào chắn bằng cẩm thạch trắng. Có thể nhìn xuống phía dưới, phía trên có một mái vòm hình tròn, phối hợp cả tòa lầu hình vuông, ngụ ý trời tròn đất vuông. Mạc Hy đương nhiên không thể sửa đúng lý luận trời tròn đất vuông với hắn, chỉ tiếp tục hưng trí bừng bừng tham quan. Chỉ thấy trên chỗ cao nhất của mái vòm treo một chiếc đèn lồng chế tác tinh tế. Sẽ biến hóa theo khí lưu, chuyển động không ngừng, đột nhiên, một luồng kiếm khí cực sắc bén đến gần hai người. Trong khoảnh khắc Mạc Hy tay trái vận khí nhẹ nhàng đẩy Đường Hoan ra khỏi vòng vây của kiếm khí. Bản thân nương theo lực phản chấn trượt ra nửa bước, khó khăn tránh thoát kiếm phong. Trong chớp mắt lại vòng hai bước. Tránh thoát sát chiêu khí thế bức người của đối phương, chỉ nghe Đường Hoan vội vàng kêu, ân tiền bối, một cô nương là khách của ta, xin hạ thủ lưu tình, người tới lại không chút để ý, ra tay càng ác liệt. Vết thương nơi tay phải Mạc Hy đang trong thời kỳ trị liệu quan trọng. Tuyệt không thể vì miễn cưỡng động võ mà thất bại trong gang tấc. Cho nên nàng quả quyết dùng tay trái lấy thừa ảnh ra ngăn địch. Kiếm pháp của đối phương phiêu hốt linh động, tay trái Mạc Hy lại không linh hoạt, khó tránh khỏi chịu thiệt, chỉ có thể dựa vào khinh công bù đắp. Cũng may thừa ảnh chính là tuyệt thế thần binh, đè ép kiếm khí sắc bén của đối phương xuống ba phần. Trong nháy mắt đã qua lại đến 30 chiêu, người nọ bỗng nhiên dừng tay, kiếm khí lập tức biến mất vô hình, chỉ nghe người tới cười to sang sảng một trận, nói. Mấy lão quái vật kia đều nói trưởng môn mê muội, thích một con nhóc, ngay cả Bích Lưu Châu cũng tặng đi. Ông ta cao thấp đánh giá Mạc Hy một phen, nói tiếp, chậc chậc, trách không được. Mạc Hy thấy đối phương tuy là một ông lão hơn 70 tuổi, nhưng hai mắt sáng ngời, nói chuyện trung khí 10 phần. Hơn nữa Đường Hoan gọi ông ta là tiền bối, liền đoán được ông ta là một trong hai vị trưởng lão trông coi phá quyển lâu theo lời Đường Hoan nói. Lập tức cung kính hành lễ, ân tiền bối, mới vừa rồi thật đắc tội, ân thu thực thấy nàng làm như thế, cười nói, vị cô nương này thật khiến người thích, bị lão phu trước đánh lén, sau lại trêu ghẹo, còn có thể bảo trì bình thản như thế, thật cùng đại tiểu thư năm đó có vài phần giống, ông ta lại ha ha cười nói. Cái gì phích lịch Đường nhị tiểu thư, theo ta thấy còn không bằng một ngón tay của cô. Ngừng một chút, ông lại nói, cô nương, mấy lão thất phu kia nói cái gì hôn sự của trưởng môn phải để mọi người bàn luận. Lão già ta là người đầu tiên không đồng ý, nghĩ xem đường môn các đời có bao nhiêu nhân vật như vậy. Có mấy người chịu nghe theo trưởng lão viện sắp đặt, còn không phải đều là muốn cưới người nào liền cưới người đó. Có khi nào nghe đám lão thất phu kia om sòm, trưởng môn Đường Sùng còn cưới thế gia tiểu thư không biết võ công kia. Huống chi cô võ công tốt như vậy, cùng dùng giọng nói như chuông đồng phát ra một chuỗi dài. Bỗng ngạc nhiên quay lại nói với Đường Hoan, trưởng môn, lão hủ đây là nói chuyện với cô nương mà, ngài mặt đỏ cái gì, cùng không đợi Đường Hoan trả lời, lại lắc đầu, cứ thế thở dài nói. Này là thói đời gì vậy? Lưu hành việc nam nhân đỏ mặt hay sao?